Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, hợp tác. Buôn lậu, thân là đồng đội, Sion cùng Sakumo rất lợi hại tin tưởng Akabani năng lực, vừa vặn chỗ sa mạc, lạc đàn nguy hiểm quá cao, bất quá Kurama nhất tộc huyễn thuật ninja ưu thế. Ngay tại quỷ dị, khó mà tới năng lực, chỉ cần không đối kháng chính diện, Akabani tại cá đường bên trong gần như vô địch, huống hồ lần này ra ngoài cũng không phải thật lạc đàn một người. Orochimaru bọn họ là số 18 miệng, hẳn là phương vị này, thoát ly đội ngũ, Akabani phán đoán một chút phương vị về sau, hướng Orochimaru bọn họ một đội phương hướng mà đi. Đi tới nửa đường, hắn dùng biến thân thuật cải biến hình dáng tướng mạo. Phía trước có cái đội ngũ. Yamada, ngươi đừng như vậy. Chúng ta vốn chính là đi ngang qua sân khấu. Đi ngang qua sân khấu cái gì? Các ngươi thái nhu nhược, liền tranh đoạt danh ngạch dũng khí đều không có. Ta muốn đan đi, các ngươi đừng có lại đi theo ta. Tiếng ồn ào âm truyền ra. Lộ ra nhưng cái này gọi Yamada theo đồng đội sinh ra tranh chấp. Yamada, tính toán, theo hắn đi thôi. Yamada đồng đội lộ ra không bình thường bất đắc dĩ. Liền chiến đấu lực mà nói. Thằng nhẫn xác thực không chiếm cứ ưu thế gì. Bọn họ rất rõ ràng. Chính mình là tiểu nhẫn thôn. Dựa theo hai người bọn hắn ý nghĩ. Trốn ở nơi nào đó phương an ổn đến kết thúc. Sau cùng về nhà qua chính mình thời gian. Nhưng mà, trong thôn tổng có ít người không chịu cô đơn. Như núi ruộng cũng là bên trong một trong. Akabani thấy cảnh này, không có quản theo Orochimaru tụ hợp sự tình. Trước đuổi kịp Yamada, ở phía sau lặng lẽ đi theo. Hắn cảm thấy Yamada rất lợi hại có ý tứ. Một mực tận lực gây chuyện thoát ly đội ngũ. Loại tình huống này. Tất nhiên có bí mật gì, Akabani lặng lẽ theo sau, lấy hắn ẩn nặc khí tức trình độ, Yamada không thể nào phát hiện, đi một đoạn lớn, bốn bề vắng lặng, Yamada đứng tại cồn cát bên trên, nhắm mắt tự lẩm bẩm, để một người bình thường khi ảnh già, cái này ngu xuẩn mà mục nát thôn làng ta đợi với lâu. Hắn đứng tại chỗ. Trên mặt hiển hiện điên cuồng mà cười tà dị. Không thích hợp. Ngô, bên kia giống như có cái xa nhẫn mai phục. Nhìn lại, Akabani núp ở phía xa xa thạch phía sau. Quan sát đến Yamada nhất cử nhất động. Đối sa mạc địa hình. Xa nhẫn khẳng định càng hiểu biết. Tên kia toàn thân vùi vào hạt cát. Liền lộ ra một đôi tay. Theo ngón tay hắn điều khiển. Một cái khôi lỗ lặng lẽ tiếp cận Yamada, tới gần, theo xa nhẫn ngón tay khống chế siêu. Một thanh âm vang lên, khôi lỗ trong miệng phun ra độc tiễn, trong nháy mắt bắn thủng Yamada lồng ngực. Tuy nhiên không bắn trúng trái tim, nhưng đủ để tạo thành trọng thương. Xa nhẫn từ cồn cát nhảy dựng lên, xa xa một chi shuriken vung ra. Nhưng mà, một giây sau. Yamada xoay người, trực tiếp lấy tay tiếp được shuriken. Xa nhẫn ngạc nhiên, gia hỏa này không sợ đau không? Hắn sững sờ một chút, lập tức dự định rút lui, nhưng đã tới không kịp. Yamada chân đạp một cái, cấp tốc lóe ra nhảy đến trước mặt hắn. Nhất quyền, khụp một tiếng thống khổ ho nhẹ, xa nhẫn giãy giụa lấy muốn chạy. Nhưng mà Yamada trực tiếp phi tiêu đâm vào trên đùi hắn. Ha ha ha ha, đem chính mình phụng tiên cho tà thần đại nhân đi. Yamada cuồng tiếu, phi tiêu một lần tiếp một lần. Hắn không có trực tiếp giết người, mà chính là trước phế xa nhẫn tứ chi. Một chút địa tra tấn, một bên cuồng tiếu hô to, tà thần đại nhân, tà giáo a. Akabani chấn kinh, nguyên lai lúc này liền có tà giáo. Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện Yamada vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. trên thân càng bò đầy quỷ dị chú văn. Loại này tà lực, đến nguyên lý gì? Akabini có chút không có hiểu rõ. Kiếp trước Hidden bị tứ phân ngũ liệt cũng sẽ không tử vong. Gia hỏa này nhìn không có mạnh như vậy, nhưng từ nhất quyền phế bỏ xa nhẫn nhìn, quyền lực khả năng cao đến kinh người. Tính toán, trước bắt giữ lại nói. Akabini lấy ra bàn vẽ, bắt đầu làm việc. Đối phó loại này không quá bình thường ninja, phổ thông huyễn thuật đoán chừng không có tác dụng gì. Hắn lên trực tiếp vận dụng Kurama nhất tộc năng lực, chakra quán chú, chakra trên ngòi bút tự động toát ra mặc thủy, theo hình ảnh trải rộng ra, huyễn thuật phát động, tình huống như thế nào? Lâm vào huyễn cảnh trong nháy mắt, Yamada lập tức cảm giác được không thích hợp, cũng không phải là hắn mạnh bao nhiêu, có thể lập tức cảm ứng được huyễn cảnh. Mà chính là bỗng nhiên không cảm giác được tà thần liên tục không ngừng lực lượng. Ngoặc kép, tinh thần lự Kinner Focus không có quá cao cường hóa. Akabini cảm giác thực hiện phép thuật không có bất kỳ cái gì lực phản kháng, đại khái hiểu Yamada tình huống. Mượn nhờ tà thần, hắn đạt được không kém cường hóa thân thể. Loại này cường hóa thân thể đoán chừng theo Hidden bất tử chi thân có cực lớn chênh lệch. Bất quá hắn không có hạ sát thủ, dạng này cực giai dụng cụ thí nghiệm, Orochimaru hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn suy nghĩ một lát, cứ như vậy duy trì lấy huyễn cảnh. Dù sao đối phương tinh thần lự Kinner Focus không cao, tiêu hao cực ít, duy trì lấy không hề tốn sức. Qua không bao lâu, Orochimaru từ một hướng khác đuổi tới hiện trường. Hắn không biết Akabini ở chỗ này, chỉ là đơn thuần ngửi được nồng đậm mùi máu tươi mới chạy tới. Kết quả là nhìn thấy một cái bị ngược sát xa nhẫn, còn có cái hôn mê nằm trên mặt đất ninja. Người ninja này, thằng nhẫn cái kia gọi Yamada ninja, trên người hắn là cái gì? Orochimaru hơi nghi hoặc một chút. Đến gần một chút, hắn phát hiện Yamada chakra còn tại vận chuyển. Trạng huống này rõ ràng không phải hôn mê. Có ở đây không? Hắn ngắm nhìn bốn phía, thử thăm dò hô một tiếng. Không phải bản thân, Akabini từ ẩn núp địa phương đi tới, nhịn không được ra một chút. Orochimaru liếc hắn một cái, không biết rõ câu này trả lời có ý tứ gì. Hắn không nhiều xoắn suýt, mà chính là ngồi xổm xuống đánh giá Yamada, nghiên cứu thật lâu. Hắn hồ nghi nói, gia hỏa này có điểm lạ, trong thân thể có một cỗ không thuộc về hắn chakra, muốn bóc ra những này chakra, đoán chừng thực lực hội yếu gấp bội. Hắn hẳn là tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Akabini đem trước đó nhìn thấy tình huống thuật lại một lần. Orochimaru nghe xong con mắt lóe sáng giống như muốn thả ánh sáng. Vây quanh Yamada không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng dụng khổ không đâm một chút. Vừa mới bắt đầu, đâm bị thương hậu sơn ruộng thân thể sẽ cấp tốc khôi phục. Bất quá, càng về sau, hắn khôi phục tốc độ không có nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Yamada trên thân chú văn cùng thể nội chakra cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Xem ra cùng hắn chakra có quan hệ. Orochimaru hưng phấn mà nói, Ngô, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước chuyển cái vị trí, nơi này còn có khác một cỗ thi thể. Akabini lần thứ nhất trực quan địa tham dự Orochimaru thí nghiệm, đối khoa học cuồng nhân trạng thái không quá thích ứng. Người trước tiên đem hắn thả, ta muốn nhìn lại, Orochimaru nói ra. Ác như vậy, Akabini nghe xong, nhịn không được đồng tình Yamada, rơi xuống Orochimaru trong tay. Gia hỏa này cũng là xui đến đổ máu. Hắn chakra không thuộc về mình, dựa theo ngươi miêu tả, có thể là từ quỷ dị tra tấn nghi thức được đến. Bất quá lặp đi lặp lại sau khi bị thương, loại này chakra lại nhanh hao hết, cho nên ta muốn biết nó đến là cái gì. Orochimaru kích động giải thích, Đối Akabani tới nói, đây không phải việc khó, dù sao gia hỏa này không có tinh thần lực inner focus, phương diện tăng phúc, đối phó rất đơn giản. Huống hồ, chính hắn cũng rất tò mò. Nếu như dựa vào chakra duy trì, Hidden đã sớm chết mất trăm lần. Bởi vậy Yamada tình huống theo Hidden hiển nhiên khác biệt. Sau đó, hai người lặng lẽ rời đi. Yamada trên thân huyễn thuật giải trừ. Yamada thức tỉnh, trọn vẹn sững sờ thật lâu. Vừa mới mình tuyệt đối bên trong huyễn thuật, nhưng nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện cái gì. Chính đứng dậy thời điểm, hắn nhìn thấy thân thể của mình có rất nhỏ vết thương. Hắn không khỏi nhớ tới huyễn cảnh bên trong, cái kia cầm đao ở trên người hắn đâm đến đâm tới quái y sinh. Đến tình huống như thế nào? Yamada mở mịt, qua thật lâu mới hoảng hốt đứng dậy, rời đi. Một bên khác, Akabani theo Orochimaru ở phía sau, không có vội vã đuổi theo. Trước đó ngươi tại huyễn cảnh bên trong, để cho ta trận thứ hai rời khỏi đơn vị cùng ngươi cùng một chỗ. Đến muốn làm gì? Ta muốn đem hắn nhẫn thôn bí thuật, huyết kế giới hạn người huyết dịch đoạt tới tay, lại tìm một số thôn nhỏ người tổ chức một số thế lực. Cho nên hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác. Orochimaru nói ra, hợp tác, vâng, ta biết ngươi muốn đem manga quảng bá ra ngoài, chờ ta về sau tại bên ngoài phát triển một số thế lực, ta giúp ngươi buôn lậu quảng bá. Orochimaru rất lợi hại thông minh, cũng rất lợi hại nhạy cảm. Akabani ngẫm lại, việc này với hắn mà nói không khó. Hợp tác vui vẻ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.